LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479. Chương 1479. Hai người này là thật đen. Lạc Tiêu Tiêu kém chút không một hơi nước ga mặn phun ra ngoài. Trong lòng tự nhủ 1000 vạn quá đen. Chẳng lẽ 500 vạn cũng không đen? Trực tiếp há miệng liền cùng người khác muốn 500 vạn. Hơn nữa còn là một người 500 vạn. Nói Tô Minh là đang lường gạt đều có điểm hàm xúc. Rõ ràng chính là tại trực tiếp đoạt tiền a. Hoặc có lẽ là so đoạt tiền còn phải nhanh một chút. Cái này không tốt lắm đâu. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe, lập tức chần chờ một chút. Lấy Lạc Tiêu Tiêu loại tính cách này, cũng bắt đầu do dự. Có thể thấy được Tô Minh ý nghĩ này, là biết bao lớn mật. Nào có cục cảnh sát trực tiếp để cho người ta giao tiền thả người. Đây là hầu như không tồn tại sự tình. Nếu như bị người cho lộ ra ánh sáng đi ra. Đây chính là một kiện vấn đề lớn nha. Đoán chừng toàn bộ Ninh Thành cục cảnh sát đều phải không may. Tô Minh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Sau đó nói, muốn tới tiền, ta phân ngươi một nửa. Thành giao, ai ngờ Tô Minh lời còn chưa nói hết đây. Lạc Tiêu Tiêu cái này không tiết tháo người. Liền không chút do dự mà một lời đáp ứng. Tốc độ này nhanh chóng, để cho Tô Minh đều có chút không nghĩ tới. Tô Minh buồn bực nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Trong lòng tự nhủ ngươi bộ dáng này không đến mức đi. Dù sao cũng là bót cảnh sát phó cục trưởng. Tốt xấu ngươi cũng làm bộ suy nghĩ cái vài giây đồng hồ nha. Lạc Tiêu Tiêu bên này rõ ràng đã tiến vào trạng thái. Mở miệng tiếp tục nói. Là hiện tại liền trực tiếp gọi điện thoại đi qua hoặc. Chớ nóng vội. Tô Minh nhịn không được xoa một lần trên trán mình mồ hôi. Cái này vừa sáng sớm trong phòng còn là mở điều hòa. Thế nhưng là Tô Minh liền đã chảy mồ hôi. Rõ ràng là bị Lạc Tiêu Tiêu cho làm. Tô Minh mở miệng nói ra. Chúng ta trước đừng có gấp. Còn là một hồi đem cơm ăn rồi nói sau. Dù sao bị bắt là những cái kia phú nhị đại. Nên nóng nảy hẳn là bọn họ lão tử. Một hồi khẳng định còn sẽ tới yếu nhân. Nếu như chúng ta lúc này liền chủ động mở miệng. Vậy coi như không có cách nào chiếm cứ chủ động địa vị. Tô Minh nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu bên này cũng cảm giác Tô Minh nói còn là thật có đạo lý. Thế là liền nhẹ gật đầu. Sau đó liền đếm trên đầu ngón tay tại đó đếm. Tô Minh kỳ quái hỏi một câu. Người đang làm gì? Ta tới tính một chút lần này chúng ta có thể dọa dẫm bao nhiêu tiền? Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, cái gì đó? Chú ý cách dùng chữ của ngươi. Chúng ta đây không phải dọa dẫm. Chỉ là đòi tiền chuộc mà thôi. Chỉ trong chốc lát, Vương Vũ Tịch trở về. Trên tay bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn sớm một chút. Bánh bao, bánh quẩy, bánh rán, sữa đậu nành đầy đủ mọi thứ. Lấy Vương Vũ Tịch cái thân phận này. Lúc nào tự mình đi mua qua điểm tâm. Hôm nay vậy mà hấp ta hấp tấp đi ra ngoài mua điểm tâm. Không biết còn tưởng rằng mặt trời đây là đánh phía tây đi ra đâu. Lúc ăn cơm Tô Minh liền không có khách khí. Ngủ một giấc tỉnh về sau. Không được ăn một chút gì đói, không chịu nổi ngược lại không đến nỗi. Chỉ bất quá trong dạ dày hội có một ít khó chịu mà thôi. Mà Vương Vũ Tịch là vừa ăn cũng vừa mở miệng hỏi một câu. Tô Thiếu, những cái này băng đảng đua xe, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Vương trưởng cục, vừa rồi ngươi không có ở đây ta theo Tô Minh đã thương lượng xong. Vừa vặn nói cho ngươi một lần, không đợi Tô Minh nói chuyện đây. Lạc Tiêu Tiêu lúc này nhưng lại vượt lên trước mở miệng. Nói ra, chúng ta thương lượng một chút. Dự định cùng những cái này băng đảng đua xe trong nhà đòi tiền chuộc. Bọn họ không phải phải thả người nha. Nghĩ để cho chúng ta thả người không phải là không thể được. Cầm 500 vạn tới là có thể. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. À, Vương Vũ Tịch sau khi nghe không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong tay cầm một cái mới lấy một nửa trứng gà. Đều quên tiếp tục lấy. Có thể thấy được Vương Vũ Tịch mới vừa rồi bị hù dọa đến. Cùng thân nhân của phạm nhân đòi tiền chuộc sau đó mới thả người. Vương Vũ Tịch làm nhiều năm như vậy cảnh sát. Lần đầu tiên nghe được có loại sự tình này. Cái này đâu còn gọi cảnh sát. Rõ ràng chính là thổ phỉ nha. Chỉ có thổ phỉ bắt được người. Hội uy hiếp đừng sợ giao tiền chuộc mới thả người. Nếu không liền trực tiếp giết con tin. Nếu như là những người khác cùng Vương Vũ Tịch bộ dạng này nói. Đoán chừng Vương Vũ Tịch trực tiếp một bàn tay liền vung đi qua. Cái này là chủ ý xấu gì? Làm cảnh sát có thể làm chuyện loại này nha. Đây nếu là trực tiếp bị người cho chọc ra. Hắn cái này làm cục trưởng. Không cần phải nói cũng biết đến cái thứ nhất xong đời. Hoàn toàn liền đang nói đùa. Cảnh sát là nhân viên chính phủ. Về tình về lý cũng không thể làm chuyện loại này. Đây là một cái thông thường nha. Nhưng nói lời này người là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Hai người kia tùy tiện cái nào đều không phải là hắn có thể đắc tội lên. Sở dĩ Vương Vũ Tịch dù cho rất khiếp sợ, cũng không cách nào có ý kiến gì. Chỉ có thể mở miệng nói ra. Cái này không quá thỏa đáng a. Chúng ta xử lý chuyện này. Nên đi đang lúc chương trình. Đến đối với tội danh của bọn họ tiến hành thẩm phán. Nên giam giữ bao lâu liền giam giữ bao lâu. Để cho chúng ta thả người. Chúng ta không thả là được. Vương Vũ Tịch nói ra ý nghĩ của mình. Vương Vũ Tịch trong lòng vô cùng rõ ràng. Những cái này băng đảng đua xe đắc tội Tô Minh. Hơn nữa nhìn cái dạng này Tô Minh rất rõ ràng là dự định chỉnh bọn hắn. Sở dĩ thả bọn họ đó là tuyệt đối không khả năng. Đã như vậy, áp dụng cường ngạnh một chút thái độ. Trực tiếp không thả người không được sao? Có Tô Minh tên tuổi tại. Vương Vũ Tịch cũng không lo lắng hội xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng là muốn tiền chuộc loại chuyện này. Vương Vũ Tịch đó là thật chưa từng làm. Trong lúc nhất thời vẫn có chút hơi khẩn trương. Vạn nhất đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh tự nhiên lập tức liền nhìn ra Vương Vũ Tịch đang lo lắng cái gì. Loại chuyện này Tô Minh chắc chắn sẽ không hố hắn. Chỉ cần là bạn của Tô Minh liền không được sẽ chủ động hố người. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói với hắn. Yên tâm đi, chuyện này ngươi có thể đánh lấy tên tuổi của ta đi làm. Ta cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì. Cái kia, vậy được rồi, nghe xong là đánh lấy Tô Minh tên tuổi đi làm chuyện này. Vương Vũ Tịch trong lúc nhất thời cũng không phải lo lắng như vậy. Dù sao Tô Minh năng lượng hắn vẫn hiểu. Không nói những cái khác, chỉ là Lý Tử Nghiêu như vậy một mối liên hệ, liền đầy đủ Tô Minh tại Ninh Thành sông pha, cơ hồ không ai có thể đối với Tô Minh thực hiện áp lực gì. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có Tô Minh ở chỗ này đỉnh lấy đây, Vương Vũ Tịch có gì phải sợ, những cái kia con nhà giàu bọn lão tử, cuối cùng đoán chừng cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn đến. Thế là Vương Vũ Tịch trực tiếp gọi gật đầu. Mở miệng nói ra, bất quá trực tiếp muốn 500 vạn mới thả người. Đây có phải hay không là hơi nhiều? Bọn họ mới mười mấy người nha. Vương trưởng cục ngươi hiểu lầm. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mở miệng, nói ra, ta theo Tô Minh ý tứ không được là tất cả người một cái 500 vạn. Mà là một người 500 vạn, đưa tiền để lại người. Cho bao nhiêu thả bao nhiêu? Cái gì? Vương Vũ Tịch cái này bị dọa đến. Trứng gà tránh khỏi lấy, trực tiếp rơi vào trên mặt bàn, sau đó tròn chuồn mất trứng gà, liền trực tiếp theo cái bàn lăn đến mà lên rồi, lãng phí một cách vô ích một quả trứng gà, sững sờ một hồi lâu, Vương Vũ Tịch lúc này mới khó khăn mở miệng nói ra. Một người muốn 500 vạn, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là nhiều người như vậy cộng lại, một cái 500 vạn là được rồi đây. Ai ngờ lại là một người muốn 500 vạn. Hai người kia là thật hắc nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.